sinh thiếu thủ hộ thần, chương 1232, thiên giới thiên đế, 2, góc truyện audio.com, át sau lưng nàng có 12 cánh chim mở ra, hai tay lúc lên lúc xuống bày ra thủ thế vô cùng kỳ dị, mặc dù chỉ là một pho tượng nhưng nàng cho người ta cảm giác sinh mệnh. Trong gian phòng tràn ngập các điêu khắc phù văn phức tạp, những kỳ hiệu này có cộng minh với nhau, hình như là một chỉnh thể nghiêm chỉnh tỏa ra khí tức nóng bỏng, nhưng mà năng lượng của chúng che giấu rất tốt, mà pho tượng này chính là hạch tâm của các kỳ hiệu. Marty đi đến dưới thập tự giá khom mình hành lễ với pho tượng. Trong miệng thì thào nói vài lời gì đó, hắn dùng một loại ngôn ngữ đặc thù làm cho Tề Nhạc nghe không hiểu. Tề tiên sinh, Marty quay người lại nhìn về phía Tề Nhạc nói, nơi này chính là cơ mật cao nhất của giáo đình. Tên của nó là Kỳ Thần Thất, đây là địa phương lịch đại giáo hoàng liên hệ với thiên đế. Ngài là ngoại nhân đầu tiên đi tới đây. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, yên tâm đi, tôi sẽ không nói ra đâu. Hiện tại có thể bắt đầu chưa? Marty gật gật đầu, nói, xin ngài chờ một chốc, tôi cần hỏi ý chỉ của thiên đế mới có thể quyết định. Vừa nói giáo hoàng quay người lại, hắn lại tiếp tục khom người quỳ bái và dùng ngôn ngữ tối nghĩa nói ra, kim quang trên người của hắn lúc này biến thành màu ngà sữa, hình như pho tượng trước mặt có khí tức thần thánh không ngừng tăng lên. Không lâu sau, năng lượng chấn động của Marty đã tăng lên trạng thái đỉnh phong. Gian phòng này vốn rất nhỏ lại tràn ngập năng lượng khổng lồ tự nhiên tỏa ra khí tức thần thánh tràn ngập không gian. Tề Nhạc đứng ở nơi đó, hắn không cần thúc giục năng lượng và tự hành tỏa ra năng lượng nhàn nhạt lưu chuyển trên làn da, tuy khí tức thần thánh khổng lồ nhưng lại không thể mang tới ảnh hưởng cho hắn. Giáo hoàng ngâm sướng một câu gì đó, bỗng nhiên khí tức trên người của hắn tăng lên, hai mắt của pho tượng bắn ra kim quang trầm tĩnh trùng hợp bắn vào mắt của giáo hoàng. Thân thể giáo hoàng run rẩy, rất nhanh thân thể của hắn ngừng chấn động, một loại khí tức kinh người hiện ra trên người của hắn, cảm giác giống như linh hồn của pho tượng tiến vào thân thể của hắn. Năng lượng trong gian phòng biến thành trạng thái tuần hoàn, Tề Nhạc lặng lẽ chờ đợi, đồng thời khí tức thần thánh phun trào, nếu như không lợi dụng thì đó không phải không thể phong cách của hắn. Năng lượng tự nhiên chi nguyên lặng yên vận chuyển nhanh chóng, năng lượng thần thánh chung quanh bị Tề Nhạc chậm rãi hấp thu, hắn lúc trước từng hợp tác qua với giáo đình một lần nên Tề Nhạc biết rõ năng lượng thần thánh của giáo đình có tác dụng thúc giục tự nhiên chi nguyên quang hợp, năng lượng của tự nhiên chi nguyên tăng lên một mức nhất định. Giáo hoàng hiển nhiên đã trao đổi với thiên giới, hắn cũng không nóng nảy ảnh hưởng tới thân thể tu luyện tự nhiên chi nguyên hơn nữa tăng lên trên phạm vi lớn, đem năng lượng tự nhiên chi nguyên đưa vào không động ấn dùng phụ trợ đồng bạn tu luyện. Suốt nửa giờ thời gian kết nối năng lượng giữa giáo hoàng cùng pho tượng dần dần biến mất. Thở dài một hơi, thần thái Marty đã khôi phục bình thường, khí tức thần thánh trên người của hắn tự hành vận chuyển. Tề tiên sinh, thiên đế đồng ý cho ngài đi tới thiên giới tìm kiếm năng lượng của ngài. Marty như chút được gánh nặng nói với Tề Nhạc gật gật đầu, nói, chúng ta bắt đầu đi, chờ một chút, Marty nói, tuy thiên đế đã đồng ý cho ngài tiến vào thiên giới. Góc truyện audio.com, nhưng mà Tề tiên sinh đã đồng ý trợ giúp giáo đình chúng tôi thì nên tuân thủ. Không biết chúng ta có thể kết thành minh hữu hay không? Áp chế, Tề Nhạc nhìn qua giáo hoàng cười nhạt một tiếng, nói. Giáo hoàng bệ hạ, tôi có thể không đáp ứng sao? Tôi sẽ tận lực giúp đỡ mà thôi. Chẳng lẽ đây không tính là minh hữu sao? Marty có chút hấp tấp nói. Không, không, tôi không có ý này, tôi nói rằng chúng ta nên ký một phần hiệp ước minh hữu với nhau, như vậy cũng có thể đề cao khả năng hợp tác của chúng ta. Đương nhiên Tề Nhạc hiểu được ý của Marty, hắn rõ ràng cho thấy lo lắng của mình, nhưng mà từ góc độ của Tề Nhạc lại không có gì. Hàm nghĩa minh hữu quá rộng, đối với chính mình có tính ước thúc gì chứ? Có thể, nhưng mà phần hiệp ước này tôi sẽ không ký với giáo đình, nếu như ký thì cũng chỉ có thiên đế các người mới có tư cách. Vì áp lại xuất hiện lần nữa, thậm chí Marty không có thời gian phản ứng, thân thể của hắn dưới áp lực khổng lồ này như còng xuống. Đối mặt với khí thế cường đại của Tề Nhạc thì hắn biết rõ nếu như mình còn không giúp hắn tiến vào thiên giới thì người phương Đông này sẽ làm ra chuyện không tốt cho giáo đình. Đương nhiên, đây là đương nhiên, người mạnh như ngài đương nhiên phải ký với thiên đế bệ hạ rồi, vậy thì tốt, hiện tại tôi sẽ đưa ngài đi thiên giới, xin ngài đi cẩn thận. Áp lực trên người giáo hoàng được giải trừ, hào quang nhàn nhạt lập lòe, Marty nhanh chóng vẽ một đồ án lục mang tinh trước ngực. Thập tự giá trên không trung bắt đầu xoay tròn, khí tức thần thánh tràn đầy hiện ra khắp gian phòng đem chung quanh gạt ra ngoài. Pho tượng kia phóng thích hào quang nhàn nhạt thì hào quang lập lòe này từ thập tự giá bắt đầu chấn động mạnh mẽ. Xé rách không gian bị xé rách, Cảm giác Tề Nhạc lúc này hoàn toàn khác với lần trước đi địa ngục và thần giới, lúc trước tinh thần lực của hắn không đủ cường đại, nhưng mà không thể so sánh với bây giờ, hắn rõ ràng cảm giác năng lượng xé rách mà quá trình này cũng không phải lập tức có thể hoàn thành, dù sao muốn xé rách không gian cần năng lượng vô cùng khổng lồ. Lãnh Nhi bằng vào ma khí đặc biệt mang mình đi tới địa ngục mà Vũ Mâu thì cần năng lượng va chạm với mình mới có thể xé rách không gian đưa mình đi thần giới. Trước mắt Marty muốn đạt tới xé rách không gian cần phải dùng năng lượng trong gian phòng, đồng thời còn phải không ngừng phóng thích năng lượng liên tục để duy trì. Nhưng mà Tề Nhạc cũng không có không kiên nhẫn mà tiếp tục chờ đợi. Giáo Hoàng bệ hạ tôi giúp đỡ ngài. Tề Nhạc động nâng hai tay lên, hai mắt của hắn biến thành màu vàng, ngay sau đó một tầng thanh kim sắc quang mang lại hiện ra, thập tự giá trên không trung lúc này biến mất, một lỗ đen cỡ nắm đấm hiện ra, nhưng mà hai tay Tề Nhạc nâng lên thì khắc động ngừng mở động. Mở ra, Tề Nhạc hét lớn một tiếng, bỗng nhiên hai tay tách ra, cả gian phòng run rẩy kịch liệt và lỗ đen chừng nắm tay lại bị Tề Nhạc xé rách lộ ra đủ cho một người chui qua. Hào quang lập lòe, thân ảnh Tề Nhạc đã biến mất. Marty trợn mắt há hốc mồm nhìn qua khe hở đang từ từ khép lại, trong miệng tự nhủ. Trời ạ, đây thật sự là nhân lực hay sao? Không ngờ lực lượng của hắn đã đạt tới mức xé rách không gian, phải biết rằng đó là chuyện thiên đế bệ hạ không cách nào làm được a. Xem ra ta đã đánh giá thấp thực lực của hắn rồi. Xé rách không gian cần không chỉ năng lượng cường đại, gocchuyenaudio.com, đồng thời cũng cần cảm ngộ với không gian, xé rách không gian đi tới vị diện khác cần năng lượng và tinh thần lực đạt tới độ cao nhất định, dưới chỉ dẫn linh hồn tìm được tọa độ vốn có mới có thể thực hiện được. Cách chương.